Đệ nhất danh sách, chương 424, tập kích bến cảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc nghe xong Trương Tiểu Mãn nói như vậy, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nói, người không phải là nhìn bọn họ thay thế hiệu khó chịu mà, vậy chúng ta cũng có thể thay thế hiệu a, đúng vậy. Trương Tiểu Mãn cũng bỗng nhiên hưng phấn lên, danh hiệu của ta gọi giết chết Phi Ưng, kêu của ta giết chết Tông Thị. Phó Nhiêu, ngươi xem ngươi hiện ở trên nằm trên cáng cùng người sống đời sống thực vật tựa như, ngươi gọi người sống đời sống thực vật. Phó Nhiêu nằm ở trên cáng cứu thương nhất thời liền nổi giận. Bằng cái gì lão tử kêu người sống đời sống thực vật, lão tử không có việc gì. Không có việc gì đi hai bước, Phó Nhiêu, một đám Tây Bắc tháo hán tử cười lên ha hà, rõ ràng nửa ngày lúc trước cũng đều phải chết muốn sống một bên hô buông tha cho chính mình, bên kia không nên cứu người. Kết quả nửa ngày trời sau liền bắt đầu lẫn nhau đổi đi lên. Vậy đại khái chính là chiến hữu a, thời điểm này mọi người xem hướng Nhâm Tiểu Túc. Tiểu Túc ngươi gọi cái gì danh hiệu? Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát cười nói, danh hiệu của ta gọi, cảm ơn, a các ngươi về sau quản ta là cảm ơn là tốt rồi. Phó Nhiêu, Trương Tiểu Mãn, mọi người phát hiện Nhâm Tiểu Túc vì để cho bọn họ nói cảm ơn, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thay thế hiệu đề nghị chính là Nhâm Tiểu Túc nói ra, kết quả là chờ ở tại đây bọn họ đó. Quảng cáo, mà Nhâm Tiểu Túc bên này cảm giác mình làm mộng đều muốn cười tỉnh, ngày hôm nay thiên nhiều người như vậy gọi mình, chính mình có phải hay không muốn nghênh đón cảm tạ tệ mùa thu hoạch lớn sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía những người khác. Ta này vừa lên danh hiệu còn có chút chưa quen thuộc, nếu không các ngươi nhiều gọi ta là hai tiếng, ta làm quen một chút. Kết quả hắn nhìn thấy Trương Tiểu Mãn đám người quay đầu liền đi, để ý cũng không thèm hắn. Uy, các ngươi chính là như vậy đương chiến hữu đấy sao, hô một chút danh hiệu của ta làm sao vậy? Này này, các ngươi hô một chút danh hiệu của ta a, tiêm đao liên cho mỗi cá nhân thay thế hiệu kế hoạch cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng mà không đợi tiêm đao liên hướng bắc tiến lên rất xa, liền lần nữa nhận được Chu Ứng Long mệnh lệnh mới, lần này, Chu Ứng Long muốn bọn họ thẩm thấu đến Cường Loan Sơn phía sau, phá hủy Cường Loan Sơn đằng sau bến cảng cùng đội thuyền. Cường Loan Sơn phía bắc là Bắc Vịnh sông nhánh sông, phá hủy bến cảng thì hoàn toàn là vì phòng ngừa Cường Loan Sơn bị đánh hạ tàn binh bại tướng đi thuyền rời đi. Nếu như muốn đánh thắng trận, không thể cho phép đối phương bảo tồn quá nhiều sinh lực. Nghe xong mệnh lệnh này, Trương Tiểu Mãn bọn họ cũng bất chấp tu chỉnh trực tiếp từ Cường Loan Sơn sườn đông thẩm thấu đi qua, vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian liền đến bến cảng lấy đông hơn 10 km mục tiêu điểm. Lúc này Cường Loan Sơn thượng hỏa lực rền vang, nghe nói quân tiên phong doanh tính cả tiếp sau tiếp viện huynh đệ binh sĩ đã đánh 2 ngày thời gian, bất quá dựa theo Chu Ứng Long đoán chừng, đối phương e rằng còn muốn kiên trì cái một chu thì ở giữa mới có thể tan tác. Cho nên để cho tiêm đao liên sớm phá hủy đường lui của bọn hắn. Trương Tiểu Mãn cầm kính viễn vọng ở trên đỉnh núi nhỏ quan sát bến cảng phòng giữ lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem chừng là toàn đi đánh giặc cho nên nơi này chỉ có một liền binh lực đóng quân a, hơn nữa có phần kỳ quái, ngươi xem bọn họ đang tại hướng thuyền khuân đồ lên đâu cũng không biết chuyện gì. Chỉ có một liền lời rất tốt đánh. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc này, tiêm đao liên nghiễm nhiên đã không đem cùng đẳng cấp xây dựng chế độ quân địch binh sĩ để vào mắt. Trương Tiểu Mãn nói. Nên sớm không nên chậm trễ, hiện tại liền đánh cầm bến cảng đánh xuống về sau lập tức lui lại cùng Chu doanh trưởng tụ hợp. Nói cạn liền làm, bến cảng thượng quân coi giữ tựa hồ thần sắc vội vàng, binh sĩ khẩu súng giới đều vác tại sau lưng toàn lực vận chuyển đồ vật. Bến cảng thượng đỗ lấy 7 chiếc trung đẳng tấm sắt phà, đương Nhâm Tiểu Túc bọn họ xuất hiện thời điểm, những tông thị đó binh sĩ cực kỳ hoảng sợ, không đợi bọn họ tổ chức lên hữu hiệu phản kháng lực lượng, tất cả đại đội cũng bị Nhâm Tiểu Túc xung trận ngựa lên trước cho tạc mặc. Nhưng mà liền vào lúc này, phía sau thông tín viên bỗng nhiên giống to. Đại đội trưởng, Chu doanh trưởng để cho ngươi nghe. Trương Tiểu Mãn nói rõ Nhâm Tiểu Túc bọn họ nổ rớt đội thuyền, sau đó vẻ mặt hồ nghi đi qua, đây không phải đánh thẳng trận chiến đó sao, như thế nào còn có tâm tình nghe a, kết quả nhận điện thoại liền nghe Chu Ứng Long ở trong điện thoại giống to. Các ngươi đến đâu, có hay không đến bến cảng? Trương Tiểu Mãn đắc ý nói. May mắn không làm nhục mệnh a, đã đem bến cảng đánh xuống, đây không phải đang tại tạc chuỗi đó sao? Lại nghe Chu Ứng Long thanh âm cũng thay đổi, rút lui rút lui rút lui, các ngươi nhanh chóng rút lui. Trương Tiểu Mãn sừng sốt một chút, thế nào, các ngươi không có đánh qua a, không thể không đánh qua, mà là Cường Loan Sơn trận địa vô ích, tông thị đám kia lão tiểu tử thừa dịp chúng ta ngắn ngủi lui ra đỉnh núi thời điểm, sớm chạy, liền lưu lại một chút binh sĩ yểm hộ, cái khác chủ lực binh sĩ nói không chừng chính là hướng các ngươi bên kia chạy. Chu Ứng Long quát, Trương Tiểu Mãn đầu python thì liền đã tê dần, Chu Ứng Long đại gia mày đấy, loại sự tình này ngươi như thế nào không sớm một chút nói. Nói xong, Trương Tiểu Mãn cúp điện thoại liền giống to. Thu dọn đồ đạc lui lại, có thể vừa nói xong, bọn họ cũng đã nghe được mất trật tự tiếng kêu gào. Này đặc biệt chẳng ai ngờ rằng loại chuyện này a, không phải nói Cường Loan Sơn còn phải đợi một tuần sau mới tan tác mà, làm sao lại sớm chạy. Bọn họ không biết là, Đông Bắc phương hướng Khánh Thị bộ đội cơ giới đối với Bắc Vịnh Sông phát động tia chớp tập kích đã đem Bắc Vịnh Sông cưỡng ép công hãm. Quảng cáo, cũng chính bởi vì việc này, Cường Loan Sơn quân coi giữ đã hoảng hồn, bọn họ không biết Khánh Thị đánh xong Bắc Vịnh Sông, có thể hay không quay đầu sẽ tới đánh bọn họ a, mà Tông Thị Đại Bản Doanh bên kia thì là không biết Khánh Thị đến cùng muốn làm cái gì, là muốn gia nhập chiến tranh đối với Tông Thị phát động toàn diện chiến tranh, còn là làm một chuyến liền đi. Bọn họ cũng không muốn đương cái thứ hai Lý Thị a, lúc trước Lý Thị chẳng phải như vậy không có đấy sao? Cho nên Tông Thị quyết định toàn diện co rút lại phòng tuyến, xem trước một chút Khánh Thị muốn làm gì lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cái này hại khổ tiêm đao liên a, bọn họ hiện tại chạy sợ là không còn kịp rồi, lúc này ầm ầm vài tiếng, Trương Tiểu Mãn nhất thời quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc mang theo tiêm đao liên cái khác chiến sĩ cầm TNT ném vào trong khoang thuyền, đã có 6 tao độ luân đều biến thành to lớn hỏa cầu, hừng hực thiêu đốt lên, liền mặt sông đều cho làm nổi bật như dáng đỏ. Trương Tiểu Mãn nóng này, khắc nổ, đặc biệt lưu lại một chiếc A, lúc này Cường Loan Sơn quân coi giữ đã sắp đến bến cảng, mắt nhìn thấy ít nhất đều còn có một cái doanh binh lực, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, lên thuyền, chúng ta ngồi thuyền chạy trốn. Trương Tiểu Mãn quát, lúc này, tiêm đao liên cũng chỉ còn lại điều này đường lui, cái khác đường cũng bị Tông Thị lui lại xuống binh cho phá hỏng a, xa xa Tông Thị binh sĩ vừa nhìn thuyền cũng bị tạc không có, nhất thời hãm vào tuyệt vọng, có người giơ lên súng máy hạng nặng liền hướng phía Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỗ tàu thủy bắn phá qua, may mắn cường đại sức giật để cho hắn viên đạn tất cả đều bay tới thiên thượng, tiêm đao liên bên này cũng chỉ có trong một người đạn mà thôi. Trương Tiểu Mãn ở trên thuyền hô to. Các người ai biết lái thuyền a, chúng ta 178 cứ điểm phụ cận nào có cái đồ chơi này a, cũng sẽ không khai mở a, Tiêu Tiểu Thần thầm nói. Trương Tiểu Mãn hướng buồng nhỏ trên tàu chui vào, này đặc biệt sẽ không cũng phải hội a, thuyền bất động chúng ta thì phải chết. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.